Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1679, đại chiến bạo phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có giới vương, đã tại vạn giới sơn phụ cận tu luyện mấy nghìn năm, đã biết vô số lần tất cả lớn nhỏ tranh đấu chém giết, nhưng coi như là vì tranh đoạt vạn giới sơn trên thềm đá vị, cái này mấy đại giới diện cũng thủy chung đều là cẩn thận, chưa từng xuất hiện qua loại này kiếm bạt nổ trương cục diện. Cổ giới, đạo giới, Phật giới, những thứ này cường đại giới diện chuyến này thống lĩnh trong lòng rõ ràng, giữa bọn họ một khi bạo phát đại chiến, lại rất khó thu tay lại, thậm chí khả năng liên lụy vào cái khác giới diện, chủng tộc tu sĩ, vạn giới sơn đều muốn trở thành một mảnh chảy máu vùng đất. Đây là một loại cân đối. Vài cái cường đại giới diện lẫn nhau cố kỵ, ai cũng không muốn chủ động đánh vỡ cái này cân đối. Nhưng hôm nay, bởi vì một cái không rõ lai lịch tam giới, bởi vì một cái ba kiếp giới vương cùng ngũ kiếp giới vương, ngũ hành giới, đạo giới, Phật giới, cổ giới lần lượt đứng ra. Loại sự tình này, rất khó nói là hai người may mắn hay là bất hạnh. Là cổ huynh, đa tạ xuất thủ tương trợ, tương lai nếu có cầu ta cũng tuyệt không sẽ chối từ. Triệu Ngọc hướng về phía còn đang vạn giới sơn trên ngồi ngay thẳng là cổ ôm quyền. Hô, Lạc Cổ bát trượng cao thân hình đứng lên, gần như thọt tới trên đầu thềm đá, tản ra một cổ lão hung hãn khí tức, đi nhanh một bước trực tiếp vượt qua hơn trăm trượng, đi tới chiến trường trung ương nhất. Ầm ầm, Lạc Cổ thân ảnh hàng lâm tại vạn giới sơn dưới chân, tất cả mặt đất đều đung đưa kịch liệt một cái, phảng phất có một tôn viễn cổ thần linh hàng lâm, khí thế tận trời. Trên thực tế cũng quả thực như thế. Lạc Cổ hàng lâm, cả người tản ra một cổ vô cùng rất nặng thê lương uy áp, gần như bao phủ tại mỗi một cái tu sĩ tâm đầu, nhìn bằng nửa con mắt quần tu. Chấm, Lạc Cổ mặc dù chỉ là bát kiếp giới vương, nhưng chiến lực so với cửu kiếp giới vương Triệu Ngọc mạnh hơn một bậc. Tuy rằng người sau là ngũ hành thể, nhưng hỗn độn thuật đứng hàng chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công một trong, há là chỉ có hư danh. Nói ngắn gọn, ở đây chư thần trong, coi là vạn giới sơn trên sở hữu giới vương, Lạc Cổ chiến lực cũng xếp hạng vị trí đầu não. Có thể cùng một trong chiến giới vương, lác đác không có mấy. Vô luận là các chi minh Tịnh Dương Tăng người vẫn là long vượt qua, cũng không phải là thể chất huyết mạch yếu hơn Lạc Cổ, mà là cảnh giới trên kém nhất cấp. Nhìn thấy Lạc Cổ đứng ra, các chi minh cùng Tịnh Dương Tăng nhân cũng là lớn nhíu. Ngay cả ngũ trảo thần long long vượt qua đều bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc ngưng trọng. Công Tôn Trác tuy rằng biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Công Tôn Trác rõ ràng, đối với cục diện trước mắt, hắn không thể giúp bất kỳ vội vàng, sống chết của hắn, đã không ở trong lòng bàn tay của mình. Công Tôn Trác và Lâm Dịch đứng sóng vai, đối với người sau đích tình tự biến hóa, hắn rõ ràng nhất bất quá. Để cho Công Tôn Trác khó có thể hiểu là, ngay cả là hiện tại, Lâm Dịch cũng là thần sắc bất biến, tỉnh táo dọa người. Đạo sĩ, hòa thượng, còn có cái kia tiểu hoa nhi, cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại lui ra, chuyện hôm nay còn có quay về đường sống. Các ngươi không cần thiết vì một cái bèo nước gặp gỡ người, đem tộc nhân của mình đặt mình trong hiểm cảnh. Lạc Cổ những lời này, vô cùng kích động tính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ là ở trong lòng trên áp bách các chi minh ba người, càng tại hướng dẫn đạo giới cùng Phật giới giới vương. Vừa dứt lời, một chút đạo giới cùng Phật giới giới vương trên mặt quả nhiên hiện lên một chút do dự chần chờ. Lạc Cổ trong mắt tiêu ý càng tăng lên, thản nhiên nói. Ta ngươi đều rõ ràng, nếu là một khi khai chiến, song phương rất khó thu tay lại. Nơi này là vạn giới sơn, các ngươi những thiên tài này yêu nghiệt, nếu là chết tại ta Lạc Cổ trong tay, vậy cũng không trách ta được. Hai câu, liền tiêu đái đả, vừa đấm vừa xoa, Lâm Dịch thầm nghĩ một tiếng lợi hại. To con, ngươi thiếu hù dọa nhân, ngươi cho ta long càng là hù dọa lớn. Long vượt qua con nghé mới xanh, Lạc Cổ càng là uy hiếp, trong lòng hắn vượt qua phiền, lúc này trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng các chi minh cùng Tịnh Dương Tăng nhân ngang dọc chư thiên vạn giới vô số năm, tự nhiên có thể phân biệt ra được Lạc Cổ lời nói này hư thực. Cái khác lại bất luận, hai người nếu là thật tại vạn giới sơn ngã xuống, sợ rằng đạo Phật hai giới cũng không tiện nói cái gì. Đọc truyện HTTP. Chấm, choang kiwa tôi, nét, nếu là sợ chết cũng đừng đến vạn giới sơn, nếu đi tới vạn giới sơn, vậy thì làm tốt tùy thời rơi xuống chuẩn bị. Cát Chi Minh có hơi quay đầu, ánh mắt rơi vào vạn giới sơn khác trên người một người. Cửu kiếp kiếm tu Lộ Vân tuy rằng không tính là chân chánh huyền hoàng thể, nhưng nếu là tại vạn giới sơn trên tìm một có thể cùng là cổ một đọ cao thấp người, vậy cũng trừ Lộ Vân ra không còn có thể là ai khác. Cổ giới, kiếm giới xưa nay trở mặt, song phương thù hận sâu tới khó có thể hóa giải. Chư thiên vạn giới trong, bạo phát đại nạn cấp giới diện chiến tranh, có một nửa đều là bởi vì cái này hai đại giới diện huyết chiến đưa tới. Nhưng hôm nay, tại Lạc Cổ đứng ra sau, Lộ Vân cùng người khác nhiều kiếm tu ngồi ngay ngắn ở vạn giới sơn trên, bộ mặt vẻ mặt cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Cát Chi Minh trong lòng than nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Đối với Lộ Vân tâm tư, Cát Chi Minh cũng có thể đoán được một hai. Đơn giản chính là cái này Lâm Vũ giá trị tới cùng cao bao nhiêu. Lâm Vũ có đáng giá hay không được kiếm giới xuất thủ, không thể nghi ngờ, đáng giá. Nhưng có đáng giá hay không được không tiếc và cổ giới khai chiến cũng muốn bảo vệ Lâm Vũ, cái này lại phải trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nói cách khác dùng Lâm Vũ trước điệu bộ coi như Lộ Vân xuất lĩnh tộc nhân xuất thủ tương trợ tổn thất thảm trọng, đến cuối cùng cái này Lâm Vũ lại không chịu gia nhập kiếm giới trong, lớn như vậy một cái nhân tình coi như đánh thủy trôi. Lấy tư cách vạn giới sơn trên kiếm giới thống lĩnh, Lộ Vân tuyệt không có thể tiếp thu kết cục như vậy. Công Tôn Trác nhận thấy được Cát Chi Minh làm khó, là vì chuyện này người khởi xướng, trong lòng hắn không khỏi có chút hổ thẹn, trầm giọng nói. Chuyện hôm nay, Công Tôn Trác đa tạ đạo trưởng mấy vị trượng nghĩa tương trợ, nhưng bây giờ. Cát Chi Minh khoát tay áo, cắt đứt Công Tôn Trác mà nói. Chanh, Cát Chi Minh tay trong nhiều một thanh ba thước thanh phong, khẽ búng thân kiếm, phát ra một hồi rõ duyệt kiếm minh âm thanh. Nhìn trường kiếm trong tay Cát Chi Minh trong mắt lóe lên một đạo quang mang, tựa hồ đã quyết định, chậm rãi nói. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, chiến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hết sức mình, ba chữ biểu lộ Cát Chi Minh thái độ tận lực đánh một trận, về phần Lâm Dịch bọn người có thể hay không tránh được kiếp nạn này, mặc cho số phận. Tốt, Lạc Cổ vung tay lên, lạnh giọng nói. Cái này là chính các ngươi muốn chết, giết cho ta. Chấm chấm, Triệu Ngọc giao cho ta. Chấm chấm, Cát Chi Minh lẩm bẩm một tiếng, cầm trong tay ba thước thanh phong, phóng người lên, thẳng đến Triệu Ngọc lướt đi. Long vượt qua mắt thấy cục diện đúng vậy phe mình bất lợi cũng không chậm trễ, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ngao, một tiếng xuyên phá thiên địa tiếng rồng ngâm vang lên, đinh tai nhức óc nhiếp nhân tâm phách. Vốn là ấu tiểu thân thể, liền tại trước mắt bao người, đột nhiên tăng vọt xanh phá quần áo, lộ ra một cái quang mang vạn trượng long tộc hình thái, uy áp tùy ý, bụng dưới bất ngờ sinh trưởng ngũ cái móng vuốt vô cùng sắc bén, hàn quang lạnh thấu xương. Tiểu Hoa Nhi, để cho chúng ta chơi với ngươi chơi. Hô, một hồi mùi tanh tận trời ác gió đập vào mặt cổ giới hỗn độn nhất tộc hỗn độn cự mãng, hỗn độn bay hùng, hỗn độn độc trùng đều đung đưa thân thể to lớn, trực tiếp đem long vượt qua vây vào giữa. Bốn vị này cơ hồ là chư thiên vạn giới cường đại nhất huyết mạch dị thú thân thể cực đại. Long vượt qua khá tốt hóa thân làm thần long, xoay quanh ở giữa không trung, vẫn chưa bị thương kém người khác. Hỗn độn cự mãng thân hình khẽ động vứt động to lớn xa thân thể theo trong đám người nghiền đè tới, hoàn toàn không hề cố kỵ. Phốc, phốc, phốc, huyết vụ phun tung tóe, có không ít giới vương trốn tránh không kịp hoàn toàn không chịu nổi hỗn độn cự mãng nghiền ép tại chỗ ngã xuống, lưu lại một địa thi hài. Đại chiến bạo phát tình thế thăng cấp, cách chương.